Lách khách, tiếng khớp xương cọ sát vào nhau truyền đến, Mộ Sở vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh trước mặt, một màn hạnh phúc ngọt ngào kia làm cho ánh mắt của anh đỏ lên bởi vì sự đố kỵ. Đã liên tục mấy ngày nay, Mộ Sở luôn vẫn đi phía sau bọn họ, mặc dù anh biết rất rõ ràng sẽ nhìn thấy cái gì, biết rất rõ ràng sẽ đau lòng, nhưng mà... anh vẫn không thể khống chế được bản thân mình. Diệu Diệu, anh thật sự đã làm cho em chán ghét đến như vậy, có phải hay không, có phải cả đời này em sẽ không thể nào tha thứ cho anh nữa, đúng không? Anh nỉ non nghe đầy thống khổ, thật xin lỗi, anh thật sự không nghĩ muốn làm thương tổn tới em, không phải như vậy. Tay cầm mở cửa xe bị chặn lại, cốc cốc cốc, đột nhiên có người gõ lên cửa sổ thủy tinh của xe một cái, Mộ Sở quay đầu sang nhìn. Bên ngoài cửa xe là không phải là ai khác chính là Lệ Viêm. Làm sao anh lại tới đây, không phải tôi đã nói với anh rằng không phải đi theo tôi hay sao? Mộ Sở có chút căm tức, thế nào, ông nội lại muốn anh tới đi theo tôi phải không? A Sở, làm sao anh có thể nói như vậy? Lệ Viêm hỏi, tôi biết chuyện của tiểu thư Diệu Tinh đã làm cho anh chịu một chấn động rất lớn, nhưng mà chung quy thì anh cũng không có thể nào làm như vậy chứ? Ender là Minh đang ở gần đây, nếu là anh gặp được anh thì phải làm sao bây giờ? Anh nên hỏi chính bản thân anh phải làm sao bây giờ ấy. Mộ Sở cắn răng, nếu không phải là bởi vì Minh, anh làm sao có thể lại làm tổn thương đến Diệu Tinh, lại còn nói ra với cô những lời nói quá đáng như vậy. Anh không thể kích động như vậy. A Sở, ở một vài mức độ nào đấy, sự tín nhiệm ông cụ Mộ đối với Minh cũng không ít hơn anh đâu. Nếu như vậy thì cứ bảo ông ấy dứt khoát đón Minh tới để trông nom ám dạ có phải là tốt hơn không, tìm tôi làm gì. Mộ Sở gào thét trong câu nói mang theo tính trẻ con, thật giống như là một đứa trẻ không cam lòng khi bị mất đi một thứ gì mà mình mến yêu vậy. A Sở, việc anh phải làm bây giờ không là ở chỗ này để thương tâm, oán trời trách đất. Mà là, gocchuyenaudio.com, phải củng cố thực lực của mình, chờ khi nào anh có đủ thực lực để có thể bảo vệ mình, hơn nữa còn phải có khả năng để bảo vệ được người phụ nữ mà mình muốn ở chung một chỗ kia nữa. Lệ Viêm nói xong, vỗ vỗ bờ vai của Mộ Sở. Xa xa, Mộ Sở nhìn thấy Minh ngồi ở trong xe, bọn họ nhìn nhau, trong đôi mắt lộ rõ vẻ sát khí nồng đậm. Mộ Sở nắm thật chặt quả đấm, thời điểm anh đưa tay cầm súng thì bị Lệ Viêm ngăn cản. A Sở tin tưởng tôi đi, bây giờ vẫn còn chưa phải lúc, cũng tin tưởng lời tôi, năng lực của Minh tuyệt đối cũng không hề kém anh đâu. Hãy nhẫn nhịn một chút, lách khách, Mộ Sở lại cắn răng thật chặt. Sau đó khởi động xe, giống như khiêu khích liền cho xe lướt sạt qua từ bên cạnh xe của Minh, cực kỳ nguy hiểm, những thứ khác tôi chơi bất quá với anh, Minh, việc đua xe anh còn kém xa lắm. Minh hận hận nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Mộ Sở đi xa. Hừ, tôi đây cũng muốn nhìn một chút xem, anh còn có thể đắc ý được bao lâu nữa. Chờ anh chọc giận ông cụ Mộ rồi, anh cứ chờ mà bị thu thập, tôi cũng không cần phải ra tay động thủ. Minh vừa nghĩ tới, đột nhiên nhận thấy được ngoài cửa sổ xe có tiếng động khác thường. Minh cực kỳ nhanh chóng lấy súng ra nhắm ngay cửa sổ xe. Nhưng anh lại nhìn thấy đó là một cô gái, vẫn hướng cái nhìn về phía họng súng như cũ, không chút sợ hãi. Anh còn nhớ rõ tôi không? Dương Nhược Thi không để ý tới họng súng đen ngòm kia, tự mình ngồi vào trong xe. Người đứng đầu tứ đại hộ pháp, Minh nhìn lên người phụ nữ đang ở trước mặt mình, khóe miệng hơi nhếch lên. À, Dương Nhược Thi, người được thiếu chủ mới cưng chiều, khóe miệng của anh ta tràn ra một ý cười giễu cợt. Thế nào, tìm tôi có việc gì vậy? Nhìn bộ dạng của anh thật sự giống như đang rất khinh thường. Không thèm để ý đến sự giễu cợt của Minh, Dương Nhược Thi xoay mặt đi đáp lại. Đối với một người đến cái chết cũng không xứng được chết ở trong tay của tôi, tại sao tôi lại phải khách khí chứ? Minh thu hồi lại súng lục, nếu là cô thật sự có vinh hạnh được chết ở trong tay tôi, vậy thì cô cũng cần phải vui vẻ mới phải. Dương Nhược Thi không lên tiếng, mà chỉ nhìn lại Minh. Nếu như cô bị tôi giết, lúc đầu còn có thể chứng minh thiếu chủ yêu cô, nhưng mà... ông cụ Mộ đối với người ở lại bên cạnh thiếu chủ mà nói, thì bất kể thế nào. Cô có hiểu ý của tôi không? Ý của anh là bất quá A Sở không thương ta. Dương Nhược Thi biểu hiện cũng không thèm để ý. Không liên quan, có thể được cùng với người mình yêu ở chung một chỗ cũng chưa hẳn không phải là một việc vui vẻ. Dương Nhược Thi nói xong cắn răng thật chặt. Kể từ khi Mộ Sở thiếu chút nữa đã làm cho Trình Diệu Tinh xảy ra tai nạn xe cộ ở bên ngoài bệnh viện, thì sau đó anh liền vẫn chưa hề trở lại nhà, cũng không nhận điện thoại của cô. Dương Nhược Thi không sao tìm được bóng dáng của anh, thật vất vả ngày hôm qua Mộ Sở mới đi về. Nhưng mà, anh đã say đến rối tinh rối mù, anh hung hăng muốn cô, thực sự là cô chưa từng bao giờ cảm nhận được tình cảnh lẫn sự chuyển động cấp thiết đến như vậy, nhưng mà... cái tên từ trong miệng anh gọi không ngừng kia lại là cái tên Trình Diệu Tinh.